Khúc ca biệt ly nơi trần thế. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng cung, thiền điện, bệ hạ. Tại sao người không giết công chúa tiền triều kia? Nam tử áo đen quỳ gối trước điện, nghi ngờ hỏi. Lúc này, tần đế Niếp Phong đang nhàn nhã suy nghĩ tối nay nên triệu vị phi tử nào thị tẩm. Nghe hắn hỏi thì bình tĩnh đáp. Tiền triều còn có một dư đảng khác. Chính là hoàng tử do kỹ nữ Phong Trần sinh ra. Từ nhỏ đã giả chết trốn khỏi hoàng cung. Niếp Phong cười âm u nói. Chúng ta còn phải nhờ tiểu công chúa kia đi tìm hoàng thúc của nàng. Hắn lập tức cung kính dập đầu. Bệ hạ anh minh, nhiệm vụ của ngươi là giám sát công chúa, bảo vệ an toàn cho nàng. Niếp Phong đứng dậy, đi vào tầm thất, tuân lệnh. Thân hình nam nhân chợt lóe lên rồi biến mất. Cách chương.